Xuân Ý Mãn Sơn Lý Yếm Ly. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, thư từ ngày càng đến chậm. Đến mùa xuân năm sau, thư tín hoàn toàn mất tung tích. Ta đi quanh thôn hỏi han khắp nơi, biết được mọi người cũng không nhận được tin tức gì. Lòng ta chĩu nặng thêm. Chiến sự bên ngoài không thuận lợi, bên trong cũng trở nên hỗn loạn. Khi ta cùng Thẩm Cương lên trấn mua đồ, gặp phải một đám bạo dân đang lao vào phủ huyện lệnh, cướp sạch lương thực, nước uống, vật dụng, thậm chí không buông tha cả các cô nương. Khi Phán Đệ Tỷ bị lôi ra ngoài, Thẩm Cương đang kéo ta chạy. Chỉ một thoáng ta đã nhìn thấy nàng. Nàng bị một đám đại hán đè xuống, không ai dám đến giúp, vì cảnh tượng xung quanh cũng tàn khốc không kém. Ánh mắt của nàng nhìn ta, khẽ lắc đầu, rồi nhắm mắt hét lớn. Chạy đi, mau chạy đi, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Mọi người chạy tán loạn, liên tục có người va vào ta. Thẩm Cương một tay ôm ta, một tay đẩy đám đông ra. Đến khi quan binh đến trấn áp, mọi thứ mới dần ổn định lại. Nhưng cổ họng ta khô khốc như đã mấy ngày không uống nước. Khô đến mức không chịu nổi. Ta nhất quyết muốn quay lại xem tình hình. Thẩm Cương không còn cách nào khác, đành phải đi cùng ta. Trước mắt ta là những thân thể trần truồng, bầm tím, một số người thậm chí mắt còn không nhắm. Các cô gái ấy đã mất đi chỉ trong vài canh giờ. Người ta nói rằng đám người đó là binh lính của quân địch. Sau khi đánh bại quân ta thì lang thang khắp nơi. Vì chúng đã phạm tội, nên trình huyện lệnh trong lúc vội vàng chạy trốn, đã ra lệnh xử tử tất cả bọn chúng. Phủ huyện lệnh to lớn như vậy cũng không bảo vệ được các cô gái ấy. Trình huyện lệnh lại tức giận nhổ nước bọt xuống đất. Phi, thật đúng là suối quẩy. Đây là lần đầu tiên ta đối diện với sự tàn khốc của CS. Yến, wow, NS, còn Lý Hàn Sơn thì sao? Ta không biết. Thẩm Cương cũng không nói một lời. Sau chuyện đó, Thẩm Cương cho gia cố thêm một lớp tường cho căn nhà nhỏ của phụ mẫu. Hắn còn đến dặn dò Cố Thúc tìm thêm vài người khỏe mạnh để làm vệ sĩ. Có lẽ dạo này hắn quá bận rộn và mệt mỏi, đến mức trong lớp cũng có phần lơ đãng. Phu tử nói, tâm trí hắn không còn ở đây nữa. Nói rồi liền muốn từ chức về quê. Ta lo lắng vô cùng. Chỉ muốn Thẩm Cương đến mà quỳ lại tạ tội, nhưng chưa kịp thuyết phục phu tử cho Thẩm Cương một cơ hội nữa để sửa đổi. Lý Hàn Sơn đã trở về, trên người đầy thương tích, lại hôn mê không tỉnh. Lý Hàn Sơn hơi thở yếu ớt, người đưa hắn về chỉ nói qua loa rồi vội vàng rời đi. Người đó nói rằng Lý Hàn Sơn vốn dĩ đã có cơ thể yếu đuối. Và vì nhận được sự quan tâm từ cấp trên, ban đầu mọi người đều coi hắn như một bình hoa trang trí. Không có vai trò gì quan trọng, nhưng hắn không để ý đến điều đó. Vẫn tham gia huấn luyện cùng mọi người. Khi không chịu nổi, hắn nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục. Dần dần, mọi người cũng mặc nhiên chấp nhận sự hiện diện của hắn. Chỉ là trên chiến trường với thân thể như vậy, Lý Hàn Sơn chuyển sang làm quân sư, đưa ra mưu kế. Ban đầu, không ai muốn nghe lời hắn. Nhưng sau khi liên tiếp bị đánh bại, đại tướng quân đành thử dùng cách của hắn. Không ngờ lại hiệu quả. Vài trận đánh thắng lợi đã giúp Lý Hàn Sơn dần khẳng định được vị trí của mình. Nhưng cũng vì vậy, hắn trở thành mục tiêu của quân địch. Đội cung thủ chỉ nhắm vào hắn. Không ai kịp bảo vệ. Một mũi tên xuyên qua vai, một mũi tên cắm gần tim. Cố Thúc hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng ta lại là người giữ được sự tỉnh táo hiếm hoi. Ta mời đại phu đến, lại lấy ra những loại thuốc bổ và thuốc kéo dài mạng sống tốt nhất từ dược phòng. Khi chuẩn bị thay y phục cho Lý Hàn Sơn, ta phát hiện hắn vẫn đang mặc bộ y phục do chính tay ta may. Chỉ là đường kim mũi chỉ không đủ chặt, khiến lớp lông vũ bên trong lộ ra. Những ngày canh giữ bên Lý Hàn Sơn, thôn làng cũng bắt đầu náo loạn. chiến sự đối với ta mà nói không có gì khả quan. Mọi người đều chuẩn bị chạy lên kinh thành, nhưng chỉ chạy thôi thì liệu có ích gì? Ngay cả những vệ sĩ do Cố Thúc mời đến cũng lần lượt từ chức. Trong thời buổi loạn lạc, tiền bạc trở nên vô giá trị nhất, nhưng ta tuyệt đối không ngờ. Thẩm Cương cũng lợi dụng lúc trời tối để bỏ đi, nhưng hắn không chạy đến kinh thành, mà lòng lại hướng về chiến trường. Phụ mẫu ta đứng ngoài cửa, đeo trên vai những chiếc túi. Phụ thân có chút lúng túng nói, con gái, mau theo chúng ta đi, nơi này e rằng không giữ được nữa. Mẫu thân cũng đỏ mắt, đệ đệ con muốn đi, chúng ta không ngăn được, nhưng con thì không thể. Con là một nữ nhân, ở lại đây không biết sẽ ra sao, nhưng Lý Hàn Sơn vẫn chưa tỉnh lại. Ta không thể rời đi, cũng không thể để phụ mẫu ra đi như vậy, quá nguy hiểm. Ta mím môi nói, phụ thân, mẫu thân, hai người chờ con vài ngày được không? Cả hai nhìn nhau, sau một lát liền gật đầu. Cách chương.